Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, một trận không. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được vạn đạo nhướng mày một cái. Đương nhiên là giữ chúng ta đi tới đường cũ trở về, ha ha, lão phu làm sao nghe nói, cái này căn bản không có cái gì lối ra đâu. Ông già tóc trắng lại nói, dựa vào, là ai tiết chặt chẽ, vạn đạo trên mặt tỉnh bơ, cười ha ha một tiếng, Trần lão đây là nghe ai nói, hoàn toàn là giả dối không có việc. Vậy, vạn tiểu hữu, xin đem trên mình ngươi lệnh bài giao cho lão phu như thế nào? Ông già tóc trắng cười nói, lúc này, vạn đạo liền biến sắc, hắn cau mày nói. Đây là một cái cứu mạng lá bài tẩy, thứ cho ta không thể giao ra. Ông già tóc trắng cười to, tiểu hữu, lão phu có thể hướng ngươi bảo đảm, kế tiếp quét sạch bên trong, không cần ngươi ra một phần lực, nhưng thu hoạch cũng không biết ít đi ngươi một phần. Cho nên, ngươi đưa lệnh bài giao ra thì như thế nào chứ? Vạn đạo có chút khó mà tiếp lời, đối phương đem lời nói được đẹp như vậy. Hắn lại có thể nói gì đây? Phòng người tâm không thể không. Loại này vật bảo mệnh, vẫn là ở lại trên người mình tốt. Hắn dừng một chút mới lên tiếng. Ông già tóc trắng nhưng là lắc đầu một cái. Theo lão phu xem, cái này căn bản là một cái hoàn toàn lời nói dối. Người không chịu giao ra lĩnh bài, là bởi vì đây là Duy vừa rời đi biện pháp. Người ngoại lai cửa chố mắt nhìn nhau. Đều là kinh ngạc, đây là người nào tiết lộ bí mật? Bởi vì bọn họ cùng thổ dân cửa hợp tác khoái trá trước đề ra. Chính là người ngoại lai ở lúc chia tay, sẽ mang theo thổ dân cùng nhau rời đi. Nhưng là, cái này nếu không thể nào thực hiện, thổ dân cửa còn biết đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Hơn nữa, đây chính là quan hệ đến mấy trăm năm thọ nguyên. Cái nào thổ dân không được vì thế liều mạng. Giành lại lệnh bài. Mình rời đi. Ha ha. Không cần phủ nhận. Ông già tóc trắng nói. Lão phu đã từng bắt lại trong các ngươi một cái. Dùng nghiêm hình đánh khảo. Đem cái gì đều là dặn dò đi ra. Vừa nói như vậy. Liền hoàn toàn ngăn chặn mọi người còn muốn tranh cãi miệng. Đã như vậy. Các vị hay là đem lệnh bài giao ra đi. Ông già tóc trắng cười nói, vẻ mặt hết sức ôn hòa, nhưng là mang vô cùng uy nghiêm. Cái này liên quan đến mình thọ nguyên, ai sẽ không liều mạng? Chẳng qua là ở bên cạnh len lén cười, cũng không có nói gì. Thứ nhất là trở mặt, người ngoại lai cửa rối rít đứng lên. Bọn họ dĩ nhiên không chịu đưa lệnh bài giao ra. Đừng nói trước phải bị khốn tại địa phương nhỏ này. Ở nơi này chỗ đặc thù, thọ nguyên sẽ lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao hết, quá mức thiếu không có ai có thể sống hơn trăm năm. Thổ dân cửa muốn sống được lâu, bọn họ làm sao thường muốn ván số. Tạm thời bây giờ, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, nguyên bản thổ dân cửa kiêng kỵ người ngoại lai trong tay bí bảo. Không muốn quá mức tương bức, nhưng bây giờ không cùng. Vì mấy trăm năm thọ nguyên, ai cũng muốn khoát đi ra. Gia Cát thần toán nhìn xem một chút, ở trong lòng lắc đầu một cái. Có cái này năm người trấn giữ, người ngoại lai dĩ nhiên không có nửa tơ phần thắng. Trừ phi hắn tự mình ra tay, mới nhất định có cơ hội vãn hồi cục diện. Nhưng hết thảy các thứ này đều là hắn thiết kế, cho nên hắn tự nhiên sẽ không ra tay. Cho nên bây giờ mọi người chỉ có một lựa chọn, đó chính là lập tức bóp vỡ lệnh bài. Nếu không một khi bị bắt mà nói, lệnh bài kia bị tìm tòi ra, cũng chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Những thiên tài dĩ nhiên không thiếu quả quyết, rối rít bóp vỡ lệnh bài. Bữa gặp từng đạo ánh sáng rực rỡ bọc, bay lượn mà động, mở ra trở về trào lưu. Gia Cát thần toán cũng không có đi, hắn đang đợi một cái thời cơ. Rất nhiều thiên tài rối rít trốn ra Thanh Liên bí cảnh, nhưng có một ít phản ứng không kịp nữa người thì bị bắt. Bất quá những người này chỉ có chính là mười mấy người. Trên căn bản đều là cảnh giới tiên thiên. Bất quá cũng không có người hướng ra cát thần toán ra tay. Bởi vì đã có một cái nửa bước vương cảnh người địa phương chết ở trên tay hắn. Bất quá ra cát thần toán cũng không có tiếp tục ra tay. Cho nên mọi người cũng không dám tùy tiện đối với ra cát thần toán ra tay. Bị cướp đoạt lệnh bài người tự nhiên liều mạng phản kháng. Phải biết đây chính là mình rời đi nơi này đường tắt duy nhất. Kết quả rất rõ ràng ngoại lai người tự nhiên bị rối rít đập chết. Gia Cát thần toán tự nhiên không có xen vào việc của người khác. Bởi vì hắn có mình mục tiêu. Đợi tất cả mọi chuyện cũng bình định sau đó. Thổ dân ở giữa một cái nhất già già người đứng dậy hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Không biết đạo hữu lưu lại là ý gì nghĩa? Nếu như muốn lấy được càng nhiều hơn cơ duyên nói. Cũng không nên ngừng lại ở chỗ này. Chẳng lẽ các hạ là muốn là những người ngoại lai này trả thù? Nếu là như vậy chúng ta phụng bồi tới cùng. Một đám rác dưới làm sao đáng ta là bọn họ trả thù? Còn như nơi này cơ duyên trên căn bản đã bị người ngoại lai lấy hoàn. Gia Cát thần toán khí định. Thần nhàn nói, cái này các hạ lưu lại có gì sao? Nếu như có cần gì giúp có thể cứ mở miệng. Bây giờ chúng ta ở chỗ này vẫn là nhất định có địa vị. Cũng có thể trợ giúp các hạ. Đến bên ngoài chúng ta vậy nơi đây không quen. Mong rằng các hạ chiếu cố nhiều hơn. Ông già lần nữa nói. Ta đây là không có cần gì các ngươi giúp. Chỉ cần các ngươi có thể rời đi nơi này cần gì hỗ trợ cứ việc nói ra. Gia Cát thần toán mặt đầy. Không thèm để ý nói. Nghe được Gia Cát thần toán nói lời này. Trong tay cầm lệnh bài nhiều người hơn người thần sắc rối rít quái gì. Một cái trong đó bản thổ nửa bước vương cảnh võ giả bóp nát lệnh bài. Bất quá cũng không có xuất hiện ánh sáng rực rỡ cầm nửa bước vương cảnh võ giả mang đi. Mọi người rối rít không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phải biết đây chính là quan treo chính mình tánh mạng chuyện. Không thể đi ra ngoài nói trăm năm sau đó ắt sẽ hóa là một nắm đất vàng. Mà sau khi đi ra ngoài chân vũ cảnh giới thì có thể sống 300 tuổi. Đến vương cảnh người lại là có thể sống hơn 500 tuổi. Bây giờ bọn họ lại có thể không ra được. Trong này tuyệt vọng không cần nói cũng biết. Rất nhiều người cũng bóp nát lệnh bài. Nhưng là cũng không có một người bị mang đi. Lúc này vương cảnh ông già đứng dậy. Hướng về phía Gia Cát thần toán trầm giọng nói, xem ra các hạ đã sớm biết sẽ là bộ dáng này đi. Gia Cát thần toán không thể tin gật đầu một cái, nói, ta quả thật đã sớm biết rồi. Phải biết cái này bí cảnh 500 năm thì biết mở một lần. Nhưng là các ngươi tổ tiên có hay không đã đi ra ngoài? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Chẳng lẽ chỉ có các người thông biết rõ đi ra ngoài cần lệnh bài sao? Lúc này địa phương người một hồi lừa gạt ép. Đúng vậy, chẳng lẽ mình tổ tiên đều là ngu? Bí cảnh mở không có mấy ngàn lần cũng có mấy trăm lần đi. Nhưng là tại sao không có một người đi ra bí cảnh đây? Lúc này tất cả mọi người nghĩ thông suốt. Xem ra người địa phương là không có hy vọng đi ra bí cảnh. Mọi người đồng loạt về phía trước liền một bước, nói, chẳng lẽ các hạ lưu lại chính là vì nhìn chúng ta cười nhạo. Coi như các hạ là vương cảnh cao thủ, chúng ta nơi này 300 người hơn nữa chúng ta năm đại vương cảnh muốn giết các hạ có thể rất khó. Nhưng là muốn trọng thương các hạ vẫn là rất đơn giản. Gia Cát thần toán mây thưa gió nhẹ nói, ta còn không có như vậy nhàm chán. Lưu lại xem một đám sắp phải chết người cười nhạo. Ta chỉ là muốn cho các ngươi đi một lần mở cái này bí cảnh cơ hội. Liền xem các vị có thể hay không bắt được. À, chẳng lẽ trừ vận dụng lệnh bài rời đi, các hạ còn có những thứ khác rời đi bí cảnh biện pháp. Nếu quả thật hữu hiệu, có thể hạ cần cái gì cứ việc nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn các hạ. Vương cảnh ông già chiến run rẩy nói. Nhiều người hơn chân vũ cảnh giới cao thủ rối rít gật đầu phù và.